Kinh Sở Tranh Hùng Ký, chương 5, đi với giai nhân, góc truyện audio.com, đi với giai nhân, hoàng hôn ngày hôm sau, Tương Lão nhận được tin, có gã thanh niên hình tích khả nghi xuất hiện ở vùng thượng du Tây Giang Thủy. Lại thêm mấy chục người lạ mặt, cũng lần lượt theo nhau tìm đến địa phương ấy, nghe ra gần như phù hợp với tình hình Khước Hoàn Độ và đám tử đệ gia binh của gã. Vừa nhận được tin báo, Tương Lão không chù trừ cân nhắc, vội vàng dốc hết thủ hạ và khoái mã vào cuộc săn đuổi. Tòa trang viện to lớn trong phút chốc chỉ còn lại một số ít vệ binh và gia nhân. Tương Lão tự thị bản thân danh tiếng lừng lẫy, chắc không ai dám đến mạo phạm, kẻ muốn động thổ trên đầu Thái Tuế, nhất định sẽ nghĩ đến hậu quả phải chịu sau này. Tương Lão và đám kỵ mã đi chưa lâu, một cỗ xe ngựa màu xám xuất hiện trong bóng chiều nhá nhem. Từ từ bò dọc con đường bên tòa trang viện lớn, đúng lúc ấy phía đối diện có một dãy xe la chạy qua. Tiếng bánh nghiến lạo xạo, tiếng la hí, tiếng người ồn ào, khung cảnh tức thời trở nên hỗn loạn. Giả sử có người ở lề đường bên kia trông sang, tầm nhìn cũng sẽ bị che khuất. Dãy xe la chậm chậm rời đi. Cỗ xe ngựa màu xám cũng lăn về một hướng khác, con đường trở lại yên tĩnh. Tất cả những chuyện đó không thoát khỏi cặp mắt Khước Hoàn Độ. Dưới sự sắp xếp khéo léo của Vu Thần, cỗ xe ngựa màu xám nhân lúc hỗn loạn vừa rồi, đã đưa mỹ nữ Hạ Cơ đi mất. Khước Hoàn Độ cảm thấy hết sức kích thích, vừa muốn biết kế hoạch tinh tế và cẩn mật này của Vu Thần sẽ thành công hay thất bại. Vừa khao khát ngắm nhìn dung nhan của Hạ Cơ, cũng là một đại khoái sự trong đời người. Gã không do dự nữa, vội vã rón rén theo sau. Trời sầm tối rất nhanh, đêm nay trăng sáng, cảnh sắc hai bên đường hiện lên rõ rệt. Cỗ xe màu xám sau mấy lần vòng rẽ, chạy đến một ngả giao cắt của đạo lộ. Đột nhiên có ba cỗ xe khác hình dạng y hệt từ mấy nơi ẩn nấp lao ra, rồi phân thành bốn hướng khác nhau tỏa đi. Cỗ xe bắt đầu tăng tốc, bất kỳ ai phát hiện ra Hạ Cơ đã biến mất và đi tìm kiếm, đến đây nhất định sẽ cảm thấy đau đầu. Thậm chí rất lâu sau khi sự việc xảy ra, Tương Lão cũng còn phải bối rối, không hiểu người đã đi hướng nào, hành động vì thế bị trì hoãn. Vu Thần sắp xếp như vậy, quả thực đơn giản mà hữu hiệu. Khước Hoàn Độ không ngờ y sử dụng trước này. Cũng may gã luôn theo sát cỗ xe ngựa, lại nắm rõ đích đến thật sự của Hạ Cơ, vì vậy bám dấu không mấy khó khăn. Hạ Cơ ngồi trong xe, tâm trạng căng thẳng. Vu Thần thế lực tuy lớn, thu xếp khéo léo, thủ hạ lại được tuyển chọn kỹ càng, nhưng xem ra y cũng vẫn úy kỵ Tương Lão. Tương Lão quả thực là một kẻ đáng ghét, nói năng vô vị, cư xử thô lỗ, tính tình bạo ngược, thượng càng chân hạ càng tay. Lại thêm thứ mùi kinh khủng toát ra từ thân thể hắn, khiến Hạ Cơ sống mà như bị đày ải. Nàng tuy đã phục thị rất nhiều nam nhân, nhưng con người đó là loại khả ố nhất, huống hồ trước mặt hắn nàng luôn phải miễn cưỡng tươi cười. Khóe mi ứa lệ, nàng như đóa hoa dập dềnh trên mặt nước, tuy xinh đẹp kiều diễm, nhưng không thể làm chủ bản thân mình. Tình cảnh lúc này cũng như vậy. Mong mỏi và khát vọng khó mà đạt được, cho dù có thể cùng Vu Thần tháo chạy ra nước ngoài, cũng chỉ là bỏ người đàn ông này để nương tựa vào một người đàn ông khác khá khẩm hơn mà thôi. Có lẽ đây là số mệnh trời cao đặt lên mình nàng. Xem ra nàng đành cúi đầu chấp nhận vậy. Dầm một tiếng, cỗ xe đột ngột dừng lại. Hạ Cơ đang chìm đắm trong nỗi sầu tư vô tận, bỗng nhiên bừng tỉnh, bên ngoài vang lên một tràng âm thanh của binh khí giao nhau. Lẫn vào đó là tiếng la hét giận dữ. Bốn phía vụt hỗn độn những kiếm chém mác đâm. Hạ Cơ đoán có truy binh đuổi tới. Đám thủ hạ của Vu Thần vốn ẩn mặt kín đáo hộ tống nàng đã chạy ra chống cự. Nhưng nếu Tương Lão thân chinh đến, e rằng nàng không có cơ hội trốn thoát nữa. Khước Hoàn Độ đang theo sát sau xe, bỗng nhiên thấy một toán võ sĩ vận đồ đen đến tập kích, rồi giao thủ với đội vệ binh hộ tống của Vu Thần. Gã thầm kêu bất diệu, cho rằng Tương Lão đã phát hiện được hư thực nên đuổi theo để ngăn chặn. nhưng rất nhanh gã biết đối phương không liên quan gì đến Tương lão cả. Hơn 50 tên hắc y hán tử tuy cũng có cao thủ, thực lực hùng mạnh, nhưng không sánh được với hạng Tương lão. Long Khách, Trịnh Tê và Vạn Tất Giải, có nghĩa đây là một thế lực khác. Khước Hoàn Độ hơi yên dạ, tĩnh tâm quan sát tình hình song phương. Toán võ sĩ áo đen về nhân số và thực lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Người của Vu Thần hiển nhiên là không địch nổi, không phải do bản lĩnh của đám hắc y võ sĩ hơn hẳn phía Vu Thần, mà do lực lượng của y ít nhất cũng đã phân tán một nửa đi ứng phó những đột biến có thể phát sinh khi Tương lão đuổi theo. Rồi một số nhân thủ lại bố trí rải rác ven đường để tiếp ứng. Vì vậy nhất thời khi địch nhân tập trung công kích, bên y rơi vào thế yếu. Một tiếng hò la, cỗ xe bị đẩy mạnh. Thủ hạ của Vu Thần liều mạng hộ tống cỗ xe đột phá trùng vây. Đám hắc y nhân tăng cường tấn công, thủ hạ của Vu Thần lần lượt gục ngã. Khước Hoàn Độ tay phải nắm chặt chuôi kiếm đồng long, lòng thầm nghĩ lúc này là lúc ta phải xuất mã đây. Hạ Cơ ngồi trong cỗ xe ngựa bất động, hoàn toàn không nhìn ra ngoài. Nàng không kinh sợ, nhưng đã mất hết ý chí kháng cự với số mệnh. Chỉ đợi nghe trời xanh an bài mà thôi. Cửa xe đột nhiên bật mở. Một nam tử mặt đầy râu ria, áo quần tơi tả, từ ngoài cửa ngó vào. Nhìn nàng chân trối, hiển nhiên đã bị hớp hồn vì nhan sắc giai nhân. Tình huống này nàng gặp qua đã nhiều. Người ta thường ngắm nàng đến đờ mắt há miệng, hoặc là trao mày, hoặc là nhăn trán. Hạ Cơ bạo dạn nhìn lại nam tử đó. Tuy nàng mới có 24 tuổi, nhưng từng trải chuyện chăn gối, sớm đã không còn biết e thẹn như mấy tiểu cô nương. Vừa ngước mắt lên tinh thần nàng vụt chấn động, nam tử nọ tuy không trải chuốt, y phục rách dưới, nhưng thân thể rắn giỏi, mi mục thanh tú ôn văn, dáng vẻ phong lưu lỗi lạc, tự nhiên toát lên một tư khí chất cao sang, cặp mắt sắc như mắt chim ưng, khiến người ta nảy sinh cảm giác nương tựa và ngưỡng mộ. Ánh mắt người đó lướt trên mình nàng một lúc, rồi rời đi, cảm giác linh mẫn thầm mách bảo Hạ Cơ. Điểm dừng của ánh mắt đó đủ chứng tỏ gã là một đại hành gia về phương diện hân thưởng phụ nữ. Những kẻ thế tục mỗi khi nhìn thấy nữ nhân thường chỉ chú ý đến diện mạo vóc dáng của người ta. Nhưng nam tử này lại bao quát hết cả vành tai, ngón tay, cần cổ, eo lưng, của nàng, quả thực, những nơi ấy giúp nhận biết được chân chính diện mục của nữ nhân. Ngắm nàng rồi, nam tử nọ tỏ ra hết sức hài lòng. Chuyện đó không lạ, điều lạ là nàng bỗng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Có thể do đối phương lần này là một người trẻ tuổi. Nhớ đến những lão đầu nhi thân thể khô khan, đầu óc bảo thủ trầm trọng kia, nàng thấy chán chường tẻ nhạt. Nam tử đó cất tiếng, phu nhân xin hãy theo tại hạ, ngữ điệu hàm chứa một thứ sức mạnh khiến người ta tuân phục. Lúc này tiếng đả đấu thêm kịch liệt, nam tử đột nhiên thò tay ôm lấy Hạ Cơ, hàn mang lóe sáng, họ cùng lao vụt ra. Hạ Cơ bị ghì cứng lấy eo lưng, trước mặt lấp lóa đao quang kiếm ảnh, bất giác nhắm nghiền hai mắt, thi thoảng nàng thấy thân mình rung lắc kịch liệt. Những lúc dễ gấp hầu như muốn vụt khỏi tay gã, nhưng cảm giác rất bay bổng, tiếng binh khí dần dần lùi xa, đột nhiên mấy giọt ướt lộp độp nhỏ xuống mặt nàng, thấm vào miệng có vị mặn mặn. Hạ Cơ mở mắt ra nhìn, gã trẻ tuổi ấy, máu tươi loang đầy vai đang rì rì chảy xuống. Nam tử tựa hồ nhận biết nàng đã mở mắt, bèn nghiêng đầu xuống cười, để lộ hàng răng trắng bóc. Lúc này Hạ Cơ mới nghĩ hình như gã không phải là người của Vu Thần. Thâm tâm bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, dưới ánh trăng hai người lao đi rất nhanh, nháy mắt đã đến được dưới chân tường lớn phía Nam Thành. Gã trẻ tuổi đó không hề dừng lại, trên mình lăng ra một sợi dây có đầu móc, bắn phập lên gờ tường thành. Nam tử khẽ nhác, ôm lấy tại hạ, Hạ Cơ ngoan ngoãn vươn đôi cánh tay ôm vòng lấy cổ gã. Làn da tựa trên thớ cơ rắn giỏi mạnh mẽ, hai tấm thân áp sát vào nhau, một thứ khí lực chỉ có ở thanh niên khiến nàng choáng váng. Bên tai gió nổi vù vù, họ đã lên được đầu tường thành, hai người mau chóng rời khỏi hạ phố, vừa đi vừa tránh đường lớn. Lát sau đến được một chóp núi vắng người, trải dưới mắt là rừng cây đen kịt. Từ trên cao nhìn xuống, bên ngoài rừng cây là Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Phản chiếu ánh trăng trong sáng như gương, giữa dòng sông neo đậu một con thuyền lớn. Hạ Cơ tâm thần chấn động, kinh nghi bất định, đây chẳng phải là thuyền của Vu Thần sao? Nam tử đặt Hạ Cơ xuống, vẻ bịn dịn như không muốn rời, hiển nhiên lưu luyến cảm giác được ôm mỹ nhân trong lòng. Gã không hề thừa cơ chiếm lấy phần tiện nghi, phong độ quân tử vượt xa những người đàn ông nàng đã gặp, khiến nàng càng thêm cảm kích sự tôn trọng của gã đối với mình. Gió núi thổi tới, rũ tung mái tóc đẹp, gây vướng ở mặt, Hạ Cơ đưa hai tay vén tóc lại đằng sau, tự nhiên nghiêng đầu liếc nhìn, thấy nam tử nọ đang sững sờ ngắm mình, nàng không nén được mỉm một nụ cười xinh, gã dường như hơi ngượng, giả bộ ngoảnh đầu quan sát bốn xung quanh, Hạ Cơ vuốt lại y phục, đi đến bên gã nhỏ giọng nói, để ta xem vết thương của ngươi, nam tử do dự giây lát, toan xé vạt áo. Bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Cơ đã ngăn gã lại, dịu dàng gỡ vạt áo rách ra, thấy máu đã ướt đẫm cả. Nam tử ngồi xuống một tảng đá, Hạ Cơ vội vàng băng bó cho gã. May mắn vết thương không chạm đến xương và cơ mạch, không ảnh hưởng đến cử động. Hai người ngồi bên nhau lặng lẽ, cùng đào mệnh cầu sinh, nhưng xem ra lại giống cặp tình lữ hẹn hò kín đáo. Đang cùng nhau trải qua thời khắc mà sự im lặng ý nghĩa hơn mọi lời nói. Nam tử ấy chính là Khước Hoàn Độ. Lúc này linh trí nội tâm gã giằng xé, liệu có nên đem nàng trả lại cho Vu Thần. Hạ Cơ đã thành hoa đẹp vô chủ, chỉ cần nàng không phản đối, gã có thể giữ nàng lại. Vưu vật như vậy quả là một tài sản chân quý. Nghĩ đến đây, gã không nén được nuốt nước miếng đánh ực. Hạ Cơ cúi đầu ngắm cỏ non dưới chân, khẽ khàng hỏi, ngươi là ai? Khước Hoàn Độ buột miệng, tại Hạ Hoàn Độ. Hạ Cơ giật mình, ngoảnh đầu nhìn sang, nhất thời không thốt được một tiếng. Khước Hoàn Độ cảm giác xa cơ lưu lạc nơi chân trời góc bể. Hai người tao ngộ tuy bất đồng, nhưng tâm trạng đào thoát khỏi hiểm cảnh thì giống nhau. Gã thì võ công tài trí, nàng thì tuyệt thế giai nhân. Hạ Cơ nói, lệnh tôn một đời nhân kiệt, bị kẻ gian hãm hại, khiến người ta không khỏi phẫn nộ. Nghe nhắc đến phụ thân, Khước Hoàn Độ dùng mình, thầm nhủ thân mang ra thù huyết hận mà còn tưởng luyến mỹ sắc. Nhưng nàng giai lệ như vậy, sao có thể buông, sao có thể rời xa được đây? Lòng cảm thấy thống khổ vô cùng. Khi nhìn thấy nàng, lần đầu tiên, trong cỗ xe, gã đã bị thu hút bởi gương mặt, vẻ thanh tú và thành thục phong tình ở mỹ nữ ấy. Ngoài ra, tấm lòng và sự kiến giải hiếm có của nàng đối với chính nghĩa khiến gã tôn trọng. Khước Hoàn Độ bất giác rút trong bọc ra một thanh chủy thủ, dùng lưỡi sắc cạo mặt, râu ria là tả rơi xuống. Mãi cho đến lúc này gã cũng không cảm thấy cần thiết phải chỉnh trang diện mạo. Nhưng trước ánh mắt của giai nhân, tự nhiên hành động một cách vô thức. Hạ Cơ thú vị ngắm Khước Hoàn Độ cạo mặt, vẻ âu sầu dần nhường chỗ cho nét rạng rỡ, lòng tràn ngập cảm giác êm đềm. Hạ Cơ dịu dàng, công tử định sắp xếp cho thiếp thế nào? Khước Hoàn Độ vừa cạo xong râu ria, nghe nói kinh ngạc, sự thẳng thắn ấy đã tỏ rõ tâm ý tuân phục của nàng. Thử hỏi dưới vòng trời này, có nam nhân nào kháng cự nổi lời mời gọi của người con gái kiều diễm như vậy? Gã nghe giọng mình mềm yếu, Khước mẫu hiện giờ đến tự lo còn khó, e rằng liên lụy đến phu nhân, gã biết mình đang mấp mé ở ranh giới của sự quy phục. Hạ Cơ chỉ cần yêu cầu thêm một chút nữa thôi, gã nhất định sẽ không từ chối. Lúc đó vừa phải suy tính cho bản thân, vừa phải chăm sóc người con gái diễm lệ này. Hậu quả thế nào, thực không dám tưởng tượng nữa. Một tiếng gió mạnh bỗng rít lên, thức tỉnh Khước Hoàn Độ, gã vội vàng vươn tay ôm lấy Hạ Cơ, hướng về khu rừng trước mặt lướt đi như chớp. Rừng cây rậm rạp, ánh trăng lọt qua kẽ lá rơi xuống, hóa ra vô vàn điểm vàng. Không xa bên trái, bên phải truyền đến những tiếng động lạ. Khước Hoàn Độ chọn một cây to cành lá tùm, Ông hạ cơ vọt lên nấp vào nơi rậm rịt đó. Khước Hoàn Độ đứng giữa những cành đan sen, lưng áp vào thân cây, hai tay vòng qua eo lưng mảnh mai của hạ cơ. Ông ghì nàng vào mình, thân hình nàng thon cao, nên khuôn mặt hai người gần như kề sát vào nhau. Hạ cơ thân thể mềm nhũn như không có xương cốt, da thịt thơm tho tươi nhuận, êm ái đầy sức sống. Khước Hoàn Độ lập tức thấy trong mình trỗi lên một vài phản ứng hết sức bản năng. Hạ cơ đang áp sát vào người gã, tự nhiên cũng cảm nhận được, nàng cười khúc khích trong bóng tối, vòng tay siết chặt lấy Khước Hoàn Độ, tỏ rõ thái độ tùy chàng định đoạt. Khước Hoàn Độ lòng bừng bừng lửa dục, lý do duy nhất ngăn gã phóng tay làm tới là chỗ này hiểm trở quá, không thích hợp để thầm thì và hành động. Bốn phía bên dưới thấp thoáng bóng người, tức thời kéo sự chú ý của Khước Hoàn Độ rời khỏi tấm thân thon thả nóng bỏng kia. Có ít nhất hơn 10 võ sĩ đang đi lại sục sạo. Họ không phải người của Vu Thần, nếu không đã dùng ám hiệu định ước để liên lạc với hạ cơ. Chỉ chưa biết là những chiến binh hồi chiều chặn cỗ xe, hay người của Tương Lão. Giả thiết là người của Tương Lão, thì hoàn cảnh Khước Hoàn Độ bây giờ thật nguy hiểm không sao nói hết. Bên trái vang lên giọng một người đàn ông, Quan huynh, tiểu tử đó mang theo hạ cơ, đúng ra là đi về phía này, nhưng thuyền của hạ cơ còn chưa nhổ neo, chứng minh hạ cơ vẫn chưa lên thuyền, chuyện này thực khiến người ta khó hiểu. Một giọng khàn đặc khác trả lời, Xích huynh nói có lý, nhưng thử nghĩ hạ cơ trời sinh mỹ lệ, là lơi rung động lòng người, tiểu tử trẻ tuổi như vậy định lực đến mức nào? E là đã đâu lưng lại Vu Thần, rúc vào chỗ kín cấp tập hành lạc rồi. Đám người xung quanh nhất tề phá lên cười hình hệch, rất ư là dâm tà. Khước Hoàn Độ và hạ cơ nghe rõ từng lời, nhưng lại cảm nhận theo một tư vị khác. Thân thể phong nhuận của nàng nằm gọn trong lòng, khiến Khước Hoàn Độ thấy kích thích cao độ, đồng thời sinh niềm luyến ái vô hạn. Đôi tay bắt đầu nhẹ nhàng ve vuốt tấm lưng nàng. Hai người không dám để lọt ra lấy một phần tiếng động. Lặng lẽ hưởng thụ thứ tư vị tiêu hồn, vừa quyến rũ lại vừa hung hiểm đó. Giọng một người hỏi, tiểu tử ấy kiếm pháp cao minh, ta bình sinh mới nhìn qua là một, dưới tay Vu Thần liệu có được hạng cao thủ đó không? Người họ Quan đáp, phải chăng là người bên Tương Lão? Giọng khàn đặc của tên họ Xích trả lời, bất luận thế nào, chúng ta cũng phải cướp được hạ cơ. Nếu không công tử trách tội xuống, cả bọn chẳng gánh nổi đâu. Kế đó họ thương nghị, định ra phương hướng tìm kiếm, rồi chia tay tản đi. Khước Hoàn Độ ghé tai hạ cơ, Vu Thần có dạy nàng cách ứng biến không? Hạ cơ vụt nhớ ra tín hiệu lửa khói Vu Thần đưa cho ngày hôm đó. Vội vàng gật đầu, ồ, bên trong áo ấy, hai tay nàng vẫn quàng chặt lấy Khước Hoàn Độ, không hề có ý thả lòng. Chẳng khác nào bảo Khước Hoàn Độ thò tay vào trong áo nàng lấy đồ ra. Khước Hoàn Độ cố gắng nén cơn xung động khi lách tay vào da thịt nàng. Tham lam hít hà làn hương tỏa ra từ mái tóc mây. Khẽ nói, nàng chịu khó một chút nhé. Chấm, hạ cơ hừm một tiếng trong cổ họng, thân thể mềm nhũn đi, đôi mắt phượng đê mê nửa khép nửa hở, gương mặt kiều diễm ngước lên. Hiển nhiên khao khát đã đến mức khó kìm nén, thật là chết người, Khước Hoàn Độ phải viện cả đến tên của phụ thân để tự cảnh tình. Nếu để mắc chân ở cửa ải nhục dục này, gã sẽ tự phá vỡ kế hoạch đã nghiền ngẫm, hạ cơ hoặc bị thế lực bí hiểm kia bắt đi, hoặc rơi trở lại móng vuốt của Tương Lão. Đại cừu huyết hận của gã không những không báo phục được, còn bị nhân sĩ trong thiên hạ chê cười. Lưu mãi tiếng xấu cho gia tộc, nghĩ đến đây, đầu óc gã dần dần tỉnh táo lại. Khước Hoàn Độ đột nhiên ghé miệng vào gần vành tai tròn mềm của hạ cơ. Nín thở nói khẽ, Tương Lão, hai chữ thôi mà như rượu dược xuyên tâm. Hạ cơ toàn thân chấn động, cặp mắt bừng mở lóe ra những tia sợ hãi. Khước Hoàn Độ bất giác cảm thấy xót xa, nữ tử xinh đẹp nhường này, bị Tương Lão giày vò đến cùng cực. Chỉ cái tên của hắn cũng đủ khiến nàng kinh khiếp như vậy. Gã thầm nghĩ nếu có cơ hội, nhất định sẽ giết chết tên hung nhân đó. Khước Hoàn Độ nói, nàng hãy làm theo lời ta, nếu không tính mệnh của ta khó giữ, mà nàng cũng sẽ rơi trở lại tay Tương lão mất. Gã cố ý đề cập đến chuyện sinh tử của mình, lại nhắc tới tên Tương lão, để nàng vì gã, vì cả bản thân, nên sẽ nghe lời mà hành sự. Hạ Cơ quả nhiên biến sắc mặt, nét hồng hào dần dần tiêu tán, đôi mắt khôi phục lại vẻ thanh lãnh, chiếu ra những tia long lanh. Khước Hoàn Độ phát giác đây mới là điểm quyến rũ nhất ở Hạ Cơ. Thần sắc và khí chất của nàng thiên biến vạn hóa, phong phú đa dạng, lúc thì kiều mị dụ hoặc, phóng đãng đa tình, lúc thì thanh cao thuần khiết, e lệ thẹn thùng, có khi cao nhã công ngạo, có khi khiêm nhường phục tòng, khiến người xung quanh luôn cảm thấy nàng mới mẻ, đặc biệt là đôi mắt biết nói, biết bộc lộ hết những tình ý trong lòng nàng, chẳng trách khiến bao người phải xao xuyến. Hạ Cơ khẽ lay gã, sao vậy, ngữ khí hàm chứa sự trách cứ. Khước Hoàn Độ bừng tỉnh khỏi nỗi trầm tư, lát nữa ta sẽ để nàng lại đây, khi nghe tiếng hú dài của ta, phải lập tức phát tín hiệu, Vu Thần tự nhiên sẽ, gã nói chưa dứt, Hạ Cơ đã quàng hai tay lên một lần nữa, tấm thân phong mãn ghì chặt vào người gã, mắt ươn ướt, nghĩ đến người đàn ông đầu tiên khiến nàng rung động sắp phải rời đi. Hy vọng tái ngộ ngày sau chỉ như bóng trăng trong nước. Nàng cảm thấy quá đỗi thương tâm, sự đề phòng với trái tim của Khước Hoàn Độ sụp xuống. Tay nâng gương mặt kiều diễm của Hạ Cơ, gã tham lam ép mạnh môi mình lên đôi môi mơn mởn hồng nhuận của nàng. Tâm thần mê đắm, vừa toan lấn thêm bước nữa, Hạ Cơ đã dụng lực giằng ra, Khước Hoàn Độ ngơ ngác rời khỏi môi nàng, gương mặt mịn màng của Hạ Cơ đỏ bừng, diễm lệ tuyệt trần dưới ánh trăng. Thần tình lộ vẻ kiên quyết, công tử đi đi, thiếp sẽ làm theo lời công tử. Khước Hoàn Độ cảm động, biết vừa rồi nghe nói tính mệnh gã sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Cơ mới vì thế mà trở nên cương nghị, dứt khoát bắt gã phải đi. Khước Hoàn Độ nhìn lại một lần cuối sâu thẳm, đặt nàng đứng vững rồi. Gã tụt xuống khỏi thân cây, nháy mắt sau đã khuất dạng trong khu rừng mờ mịt. Trông theo gã trai trẻ vừa chiếm trọn trái tim mình, Hạ Cơ tuôn hai hàng lệ, cặp mắt ướt đầm, trăng trong treo cao trên trời tây. Còn một canh giờ nữa là trời sáng. Hết chương.